trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Mai cũng trong ánh mắt khiếp sợ của Sa Đường một lần nữa trở lại hình người. Điều này giống như những yêu quái trong phim biến ảo từ động vật thành hình người. Xem ra nhà phát triển trò chơi này không ít lần tìm cảm hứng trong phim truyền hình. Ba người cùng nhau đi vào tòa nhà. So với ánh mặt trời bên ngoài, tiến vào cao ốc, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như đi vào hầm băng. Có gió lạnh từ cửa mở ra chui vào. Trong tòa nhà không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có thể dựa vào cửa sổ chiếu vào ánh sáng. Đi tới gần thang máy đã có chút mờ mịt, ngay cả mặt người bên cạnh cũng có chút nhìn không rõ. Tiếng thang máy lên tầng vang lên, cửa chậm rãi mở ra trước mắt ba người. Bên trong cũng không có dụng cụ chiếu sáng. Có thể tưởng tượng bóng tối sau khi đi vào, Mai đạo diễn dẫn đầu đi vào. Sau đó là Trần Hạ. Sa Đường âm thầm hít một hơi, cất bước về phía trước. Không có tầng hiển thị trong thang máy, chỉ có các phím công tắc. Dường như thang máy này sẽ chỉ cố định đến một tầng. Cánh cửa, ọp ẹp, dần dần khép lại, cũng ngăn cản ánh sáng bên ngoài. Bóng tối nuốt chửng người trong thang máy. Đưa tay không thấy năm ngón tay, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp và vải của nhau ma sát. Cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên truyền đến trên cánh tay. Đầu ngón tay Sa Đường run rẩy một chút. Anh quay đầu đi, nhưng trong thang máy quá tối. Nếu không phải bàn tay kia nóng rực, anh đều cho rằng là quỷ quái bất thình lình sẽ nhảy ra từ bóng đêm đáng sợ này. Người đàn ông bên cạnh thấp giọng hỏi, cậu nắm lấy tôi được sao? Nghe được thanh âm này, Sa Đường và một người khác đang đứng trong thang máy đều hơi dừng lại một chút. Tôi có chút sợ hãi. Trong giọng nói của người đàn ông xen lẫn ý cười. Làm sao có nửa phần sợ hãi? Trên tay anh ta dùng sức, kéo người sang bên cạnh mình. Cậu đừng cách xa tôi như vậy. Cậu phải bảo vệ tôi. Sa Đường dán vào cánh tay của người đàn ông. Nhiệt lượng từng đợt dính chặt vào nhau. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói điều này làm cho anh có chút cảm giác an toàn. Được rồi, đại khái so với một chút nhiều hơn một chút. Anh lơ đãng nghĩ, dưới chân lơ đãng lại di chuyển sang trái nửa tấc. Hai cánh tay này hoàn toàn trùng hợp. Trong bóng tối, khóe môi nam nhân càng lúc càng nhếch lên. Trong mắt hiện lên một tia sáng u ám. Tay trái trống rỗng túm lấy vạt áo một chút, che đi những dụ vọng thâm trầm không thể nhìn thấy ánh sáng kia. Có thể nhìn thấy vật trong bóng tối. Đem tất cả nhìn thấy rõ ràng đạo diễn Mai. Còn gọi là đạo diễn Mai làm gì? Không bằng gọi là xui xẻo. Tốc độ thang máy tăng lên rất nhanh. Cảm giác chẳng qua chỉ là trong vài hơi thở liền. Đinh, một tiếng dừng lại. Cửa mở ra, người đầu tiên nhìn thấy cửa sổ sát đất toàn cảnh vòng tròn. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài và ánh nắng mặt trời rực rỡ. Có bướm đậu trên kính, phản chiếu đôi cánh rực rỡ. Đây là một địa điểm chụp ảnh giống nhau. Chất đống thiết bị, còn có rất nhiều con rối siêu vẹo nghiêng ngả ngồi bên tường. Không ngoại lệ đều cúi đầu. Không biết vì sao Sa Đường lại ở trên người những người này ngẫu nhiên nhìn ra một loại cảm xúc ủ rũ. Giống như là bởi vì bị chủ nhân vứt bỏ mà cảm thấy uể oải. Anh bất giác dùng mình một cái. Vội vàng đuổi theo hai người phía trước. Xuyên qua hành lang thật dài. Cuối cùng chỉ có một cánh cửa sắt màu xám chì. Nhìn qua có chút cũ kỹ. Phía trên còn treo một cái khóa sắt rỉ sét. Trong tòa nhà chọc trời hiện đại này thập phần bất hòa. Đạo diễn Mai lục lọi trong túi nửa ngày. Cuối cùng lấy ra một cái chìa khóa cỡ ngón út. Chỉ nghe, rầm rầm, một tiếng, khóa sắt đáp lại mà mở ra. Trong cửa là bóng tối đen hơn bóng tối. Giống như trong bóng tối ẩn giấu một đạo sương mù. Trong nháy mắt tay đưa vào sẽ bị C4N nuốt. Sa Đường có chút sợ hãi rụt tay mình lại. Trong nháy mắt đưa tay, anh thậm chí cho rằng tay mình bị phòng này nuốt chửng. Loại cảm giác này rất dọa người. Đi, anh ta khẽ quát một tiếng. Tay trái phải đồng thời nâng lên, đẩy hai người trước mặt vào trong cửa. Bất quá trong chớp mắt, Hai người đã biến mất trong bóng tối. Trần Hạ cũng nhanh chóng đi theo. Thuận thế hung hăng đóng cửa lại. Ngay khi cửa đóng lại trong nháy mắt, có mấy đạo nhân ảnh từ bên tường nhào tới. Trên mặt là dấu vết khâu kim tuyến rõ ràng. Tóc xõa tung, mang theo sát khí nồng đậm. Rầm, một tiếng nổ lớn, giống như là có thứ gì đó đụng vào cánh cửa. Lực đạo thật lớn, Xa Đường bị hoảng sợ. Anh quay đầu lại nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Chỉ có một thân thể ấm áp dán lên lưng anh. Tay cực nóng của người nọ vịn lên thắt lưng anh, đẩy anh về phía trước. Hô hấp ấm áp phun lên cổ, khiến cho từng sợi ngứa ngáy. Đừng nhìn, đi thẳng về phía trước. Anh có chút không được tự nhiên đi về phía trước vài bước, muốn tránh thoát khỏi bàn tay nóng bỏng của người nọ. Đột nhiên, nhiệt độ trên thắt lưng biến mất. Ngay cả hai hơi thở bên cạnh cũng biến mất. Xa Đường có chút kinh hoàng đưa tay dò xét về phía sau. Cái gì cũng không có. Người vừa mới ở phía sau anh hai bước bây giờ lại biến mất. Anh giống như là một người mù, chỉ có thể đưa tay thăm dò. Nhưng mà ngoại trừ bóng tối hai bàn tay, xúc tu đều là hư vô. Dừng bước, Xa Đường có một khoảnh khắc mê mang. Đã từng thấy trên mạng một vấn đề. Nếu vũ trụ không có ánh sáng, sẽ như thế nào? Câu trả lời mà người trả lời đưa ra vào thời điểm đó là gì? Nếu không có ánh sáng, sẽ không có cuộc sống, không có nền văn minh, không có hướng dẫn ánh sáng giữa các ngôi sao, sẽ không có hướng đi, cũng không có trật tự. Lúc này anh giống như là tinh thể không có phương hướng kia. Đứng trong bóng đêm, mê mang không biết phương hướng. Anh cẩn thận hồi tưởng lại tình hình trước khi tất cả phát sinh. Đừng nhìn, đi thẳng về phía trước. Lời nói trước khi nam nhân biến mất đột nhiên vang vọng bên tai. Tinh thần của Xa Đường rung lên. Đại khái là đoán được loại tình huống này. Cho nên nam nhân trước đã đưa ra gợi ý, anh cất bước chuẩn bị đi tới. Lập tức lại sửng sốt một chút. Đi thẳng về phía trước. Cho nên, anh vừa đi theo hướng nào? Hắc ám mang đến phiền toái hiển nhiên không phải là một điểm nửa điểm. Vấn đề này thoáng cái lại làm khó người. Xa Đường nhịn không được mắng nhẹ một câu quốc mắng. Suy nghĩ một lúc lâu, không có công cụ có thể dùng để phân biệt phương hướng. Anh có chút tự từ bỏ tự từ nghĩ. Tùy duyên đi, Phật hệ nằm phẳng, không còn rối rắm phương hướng. Anh trực tiếp đi về phía trước. Tốc độ của anh không nhanh. Ngẫu nhiên còn có thể dừng lại đưa tay thăm dò phía trước một chút. Xem có thể đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật hay không. Lúc này anh giống như là một người mù chân chính. Trong bóng đêm, người sẽ mất đi năng lực phán đoán phương hướng và thời gian. Không biết đi bao lâu, đầu ngón tay Xa Đường thò ra tựa hồ đụng phải thứ gì đó. Anh dừng bước, tinh tế vuốt về ba. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải chướng ngại vật. Vật kia rất cao, giống như là một người còn mặc quần áo. Trong lòng anh cân nhắc, chẳng lẽ là những người bên ngoài ngẫu nhiên. Tay anh hướng lên trên, quả nhiên sờ tới cổ và hai má. Nhiệt độ trên mặt mang theo khiến đầu ngón tay anh dừng lại. Nơi lòng bàn tay chạm vào có thứ gì đó trượt lên xuống một chút. Đây là cổ họng, Xa Đường có chút không xác định lại sờ một chút. Lại bị người nọ đột ngột túm lấy cổ tay. Một cỗ đại lực đánh tới. Không đợi anh chống cự, đã bị kéo ném ra ngoài. Cùng lúc đó, quang minh mạnh mẽ đâm vào mắt. Đồng tử đột nhiên co rút. Thế giới biến thành một mảnh trắng bệch. Thân thể tựa hồ bị người ôm vào trong ngục. Hơi thở ấm áp vây quanh anh. Có một thanh âm trầm thấp khàn khàn dán sát vào bên tai đang nói cái gì đó. Câu nói kia ở trong đầu đi lòng vài vòng mới giải thích ra. Đừng sờ nữa, lại sờ nữa tôi sẽ. Cách chương.